Nhật ký chịu khổ của một nhân viên cứu hộ bãi biển. Chương 9, chính thức khởi quay, kẻ dâm đãng bị che mặt thèm muốn được cho ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Đình Đình Beta, Gian, GB, Đình Đình, vì bạn Thanh Hòa đóng quỷ xúc công cho nên đoạn quay phim sẽ đổi nhân xưng là. Hắn, đoàn phim di chuyển đến một căn biệt thự để quay cảnh hát, nơi này cũng được tài trợ bởi các nhà đầu tư. Bên trong xe, Hứa Quang không ngừng vặn vẹo cơ thể, anh nhìn các nhân viên công tác ngồi ở phía trước, tay nhẹ nhàng kéo góc áo của Thanh Hòa. Thanh Hòa hỏi, có chuyện gì vậy chú Quang? Việc này làm sao nói ra được đây? Hứa Quang ấp úng trả lời, không, không có việc gì. Có phải chú Quang không muốn chia sẻ tâm sự với tôi không? Vậy mà tôi lại luôn cho rằng mình là bạn của chú đó. Đôi mắt Thanh Hòa lộ ra chút yêu thương. Hứa Quang vội vàng lắc đầu, không phải. Có thể làm bạn với Thanh Hòa khiến tôi rất vui, chính vì vậy mà tôi không muốn đòi hỏi quá nhiều ở cậu. Có việc gì tôi có thể giúp chú không? Tôi rất sẵn lòng, y tò mò bé Hứa Quang ngoan ngoãn có thể đưa ra cái loại yêu cầu gì. Tôi, Hứa Quang lại ấp úng nửa ngày, rốt cuộc mới lấy hết can đảm, bất chấp tất cả nói với Thanh Hòa. Chờ lúc kết thúc, cậu có thể xuất vào bên trong tôi hay không? Chú Quang, chú nói cái gì? Đương nhiên Thanh Hòa nghe rõ từng lời của Hứa Quang, y chỉ quá ngạc nhiên khi nghe nội dung yêu cầu ấy. Dù sao cũng đã nói ra hết, Hứa Quang không nói lắp nữa mà lặp lại lời. Tôi nói, lúc kết thúc, cậu có thể không mang bao mà trực tiếp xuất vào luôn hay không? Tôi muốn cậu bắn vào trong. Thanh Hòa im lặng thật lâu không đáp lại, Hứa Quang xua tay. Coi như tôi chưa nói gì, cậu quên mấy lời vừa rồi đi. Làm sao có thể không nghe thấy? Tôi nghe rất rõ ràng và rành mạch, là chú Quang nói muốn tôi không đeo bao mà bắn toàn bộ vào trong đó nha. Thanh Hòa dán lên lỗ tai Hứa Quang thì thầm, hơi thở ấm áp khiến vành tai anh ngượng ngùng đỏ ửng lên. Loại chuyện này, không cần phải lặp lại từng chữ như vậy đâu. Hứa Quang biết rõ, Thanh Hòa chỉ là đang thích trêu chọc mình nhưng anh vẫn không thể nào khống chế được cảm giác của bản thân mà lạc lối trong sự ôn nhu này. Tim anh đập nhanh đến nỗi hoàn toàn không thể kiềm chế nữa. Trên chiếc giường lớn, Hứa Quang đeo chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt, hai tay bị trói vào nhau còn sợi dây trói thì kéo dài đến đỉnh của khung giường, đùi và cẳng chân được chiếc thắt lưng bằng da màu đen cột chặt lại với nhau, lại còn đặt thêm một cặp ống thép không gì đặt giữa hai đầu gối để tách vững hai chân ra. Hứa Quang say đến bất tỉnh nhân sự khẽ nhếch miệng kêu khát nước, hiển nhiên còn chưa sửa thói quen gọi vợ. Thanh Hòa trong tay cầm dao, nhéo một bên ngực Hứa Quang. Đưa dao cắt xuống một mảnh vải rách nát để lộ ra núm vú hồng. Hắn không một động tác thừa mà cắt luôn miếng vải bên còn lại để lộ ra một đầu vú khác. Hai ngón tay hắn nhẹ vê một bên đầu vú làm nó cứng lên. Cặp vú cũng bắt đầu hơi co lại như một hạt đậu nhỏ. Thân là đàn ông và cao lớn như vậy mà lại có một đôi đầu vú hồng nhạt thật dâm đãng. Bản tính trời sinh là bị thiếu trịch rồi. Âm thanh của Thanh Hòa trong trẻo lại tinh tế từng câu từng chữ đọc lời thoại. Con người nằm bên dưới không hề phát hiện điều kỳ lạ mà vẫn đang lẩm nhẩm nói cái gì đó. Thanh Hòa đã dùng dao để xé hoàn toàn bộ quần áo rách dưới thậm chí cả quần lót cũng không tha, lộ ra dương vật mềm rũ và hoa cúc hồng nhạt bị vạch trần sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hòa kéo đôi chân bị trói áp chặt vào ngực Hứa Quang, dùng bàn tay mạnh mẽ vỗ một phát trực tiếp vào cặp mông màu bơ bánh mì, hằn lại dấu vân tay xương đỏ. Ngón tay hắn ấn nhẹ lên chiếc cúc huyệt hồng nhạt, chúng thẹn thùng co rúm vào bên trong nhưng vẫn không trốn khỏi ngón tay xa lạ đang muốn vào sâu bên trong để trà đạp. Hứa Quang liều mạng siết chặt huyệt khẩu của mình lại, vì sợ sẽ bị ngón tay của Thanh Hòa ma sát kích thích đến độ chất dịch ruột non mất khống chế mà phun ra. Ở trong công trường làm việc nhưng tại sao chỉ có mỗi mông là trắng? Anh làm việc mà không mặc quần áo sao? Đây là muốn, cầu dẫn ai hả? Sắc mặt Thanh Hòa trở nên tối sầm, nghĩ đến cảnh người đàn ông vô liêm sỉ này chỉ mặc mỗi chiếc quần lót qua loa che mông còn cố tình cho người khác thấy, ngay tức khắc đã làm hắn một chút nhẫn nại còn lại cũng mất sạch. Hắn đổ dịch bôi trơn lên cây côn thịt, nhắm ngay cúc huyệt bị đùa đến phát rung đâm thẳng vào bên trong. Động tác này chính là trực tiếp dùng côn thịt kích cỡ không nhỏ của Thanh Hòa đâm vào 1/3, cảnh này sẽ được bộ phận hậu kỳ xử lý. Ống kính sẽ được kéo nhanh để tạo hiệu ứng dữ dội. Nếu là kiểu làm tình thực tế ngoài đời, mà không có bất kỳ màn dạo đầu nào còn nhanh chóng đút vào như vậy, Không chỉ mỗi thụ quân không dễ chịu mà ngay cả bảo bối của công quân cũng sẽ gãy xương mất. Thanh Hòa cảm nhận được rõ ràng có rất nhiều chất lỏng được cung cấp đầy đủ trong lỗ. Y không hoài nghi đây là dịch ruột non của Hứa Quang, chỉ nghĩ Hứa Quang đã đổ nhiều gieo bôi trơn quá thôi. Có thể giữ nhiều chất dịch ở trong cúc huyệt lâu như vậy mà không bị chảy ra ngoài. Quả thật cơ vòng ở cửa hậu môn có độ co giãn khiến người khác muốn tán thưởng. Tại vị trí góc khuất của máy quay, Thanh Hòa hỏi nhẹ Hứa Quang. Có đau lắm không? Bộ phim này chính là kiểu tụ quân chịu đựng công quân xâm hại. Cho dù tụ quân thân kinh bách chiến, bôi trơn đầy đủ thì huyệt khẩu cũng sẽ bị thương, huống chi là người như chú Quang lần đầu đóng phim, kinh nghiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thân kinh bách chiến sen trinh bai chan thân trải qua trăm trận đánh, có nhiều kinh nghiệm. Hứa Quang chỉ có thể lắc nhẹ đầu, trọng tâm của máy quay được tập trung tại điểm giao hợp của hai người, các chất lỏng khác nhau được hòa lại tạo thành một vòng tròn bọt trắng, âm thanh cơ thể chứa đầy nước và đầu lưỡi hơi lộ ra cùng tiếng thở trầm nặng của hai người đàn ông, hết thảy đều tràn đầy khí tà dâm. Tuy thân hình người nằm dưới rất cường tráng nhưng lại bị một thanh niên ôn nhu đè nặng lên mà đụ đến rã rời. Cơ mông căng chặt và cơ bắp chân tạo thành một vòng cung hoang dã tuyệt đẹp. Thật chặt, anh, siết chặt lắm, thật thích. Thanh Hòa đọc lời thoại, y tiếp tục nhắc nhở Hứa Quang rên lên. Đây là trải nghiệm đầu tiên trên màn ảnh của Hứa Quang. Đối với một người mới vào nghề mà nói, anh đã làm rất tốt. Các yêu cầu bên ngoài kịch bản này khiến anh cảm thấy bất lực. Anh không biết nên rên như thế nào, sợ rên không đủ phê thì cảnh quay bị hư rồi phải mất công quay lại nhiều lần. Yêu cầu của nhà đầu tư cũng thật là hà khắc, không thành vấn đề, chú hãy mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình, vẫn còn đau chứ. Thanh Hòa rất giỏi trong việc giúp cảm xúc của đối tác được thăng hoa. Đồng nghiệp quay phim cùng y sẽ rất thuận lợi, phải nói y chính là vương bài của công ty Kim Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Quang không thể nhìn thấy người và máy quay trong phòng, điều này cũng làm giảm nỗi sợ hãi một cách vô hình của anh. Đồng thời, các giác quan của anh cũng trở nên nhạy cảm hơn. Hứa Quang bị cây côn thịt của Thanh Hòa đâm chọc, một lần lại một lần nữa mà mở ra nhiều điểm nhạy cảm khác trên cơ thể anh, thậm chí có thể miêu tả ra hình dạng đó trong đầu một cách mạch lạc. Ô, bụng quá căng, muốn bị đâm thật sâu, không cần, thật chướng, mạnh quá. Cuối cùng, khi Thanh Hòa lại một lần nữa thúc vào điểm nhạy cảm của Hứa Quang thì giọng nói vừa đứt quãng giờ lại trực tiếp thay đổi tông giọng, hiện lên biểu cảm sướng đến phát điên. Không dùng lực lớn một chút làm sao đủ khiến anh thoải mái được. Phải không? Thanh Hòa vừa nói vừa dùng toàn lực đâm vào điểm chí mạng, thay đổi góc độ đâm chọc liên tục, hắn dùng lực như muốn chọc thủng trực tràng vậy. Không, không cần nhanh như vậy, bụng trướng, quá lợi hại, tuyệt quá a. Hứa Quang tích lũy khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, chàng đạo nỗ lực cắn chặt côn thịt bòn rút mọi tinh dịch mà chính nó muốn, đồng thời cũng xuất ra chốt chất nhiệt lưu tưới lên cây hàng nóng bỏng. Thanh Hòa nghe được câu nói bản thân muốn nghe nhất nên liền không trêu chọc nữa. Hai bàn tay nhanh chóng tách ra hai mảnh mông thịt rắn chắc, hắn dùng sức làm nhanh hơn nữa. Tinh hoàn của hắn như muốn chui cả vào cúc huyệt của đối phương, chất lỏng trắng đục so với ban đầu còn lạnh hơn. Đầu cây hàng to tổ bố nhanh chóng phun tinh dịch lên thành ruột của Hứa Quang. Thanh Hòa rút côn thịt ra, nhan sắc phấn nộn kia biến thành đỏ tươi, miệng hậu môn sưng lên từ từ khép lại sau khi cây hàng ngon lành rời đi. Một vệt trắng đục tuôn ra từ hậu môn như dòng sữa chảy, cửa huyệt nhớp nháp giống như cái miệng không kịp nuốt xuống dòng sữa ấy. Còn chưa kết thúc, Thanh Hòa biến mất khỏi màn hình, mặc kệ cơ thể Hứa Quang trên giường đang bất an và dãy dụa yếu ớt. Một lát sau Thanh Hòa quay lại, trong tay cầm một chai nhựa. Thanh Hòa quay cả người Hứa Quang lại, một bàn tay từ phía dưới vòng qua, ôm chiếc bụng nhỏ đặt eo nâng lên, miệng chai nhựa được đưa vào cửa huyệt sau đó nhẹ nhàng lắc nhẹ. Một loạt các hạt đầy màu sắc hình tròn lớn nhỏ được đổ vào trong. Hắn còn để thêm một cái phích cắm hậu môn nhỏ hơn đặt ngoài chiếc miệng dưới đầy ướt át. Hôm nay tới đây thôi, mọi người vất vả rồi. Đạo diễn vỗ tay ý bảo đã kết thúc cảnh quay, bởi vì đây là cảnh đêm, từ quán bar tới cảnh giường chiếu đều phải quay cho xong trong một buổi nên cả ekip trực tiếp làm việc tới 2-3 giờ sáng, mọi người đều đã mệt rã người. Thanh Hòa cởi trói tay chân cho Hứa Quang, do thời gian trói quá dài, Hứa Quang cảm giác tay chân đều tê dại, anh khó khăn tách hai chân ra để lộ miệng cửa huyệt chứa các hạt nhỏ và phích cắm hậu môn bị kẹt lại, cơn co rút của Lỗ Hậu cũng theo nhịp thở dốc của Hứa Quang mà mấp máy. Vì ở trong bóng tối lâu, đột nhiên thấy ánh sáng nên đôi mắt sẽ rất khó chịu. Thanh Hòa sau khi tháo khăn trùm đầu cho anh liền đưa tay chắn ngang dòng ánh sáng cho đến khi đôi mắt Hứa Quang thích nghi được. Quả nhiên rất giống như tưởng tượng của y, đôi mắt hồng hồng ấy giống như con thỏ ngây thơ và cực kỳ mềm mại vậy. Chú Quang, mấy hạt nhỏ tôi nhét vào phía sau, chú chịu khó tự lấy, tôi giúp chú vào phòng tắm nha. Vẫn là hành động khiến người khác mê say, Hứa Quang thuận theo liền gật đầu. Của thật là anh đã không còn sức lực cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bên trong hậu huyệt là vật gì, chúng giống như từng viên đá nhỏ, vừa động một cái là như có vô số hạt massage lăn lộn cọ sát vào thành ruột vốn đã mẫn cảm và sưng đỏ của Hứa Quang. Chất tràng dịch chảy ra, mấy hạt massage so với lúc mới bỏ vào thì giờ như đang muốn nở to vậy, khiến tràng đạo của anh đầy đến mức tắc nghẽn, trung trướng đau đến khó chịu, nhưng bị dị vật ma sát cũng rất sảng khoái. Anh chưa bao giờ biết hậu huyệt của mình sẽ mẫn cảm như vậy, tựa như sướng đến mức che mờ hết các tế bào thần kinh của bản thân. Chịu đựng cảm giác tràng đạo bị ma sát khi đi lại, Hứa Quang nhờ Thanh Hòa đỡ đến phòng tắm. Bên trong có công cụ chuyên dụng để xúc ruột, chỉ dựa vào ngón tay thì không thể làm sạch sẽ được. Phốc, phốc, nước được trộn với những quả bóng đầy màu sắc rơi xuống trong nhà vệ sinh, còn có rất nhiều viên khác nảy ra khắp nơi. Thanh Hòa bỗng nhiên dùng lòng bàn tay sờ soạng huyệt khẩu hơi lộ ra thịt ruột màu đỏ mềm mại, cúc huyệt bị khuấy động nên co rút, nhanh chóng hút thịt ruột rụt lại vào trong cơ thể. Thanh Hòa, không cần như vậy, nếu cứ tiếp tục đùa chọc thế này, sẽ rất mất mặt. Hóa ra lúc Hứa Quang xúc ruột thì đằng trước đã nửa cứng, thân thể mẫn cảm nên không thể chịu đựng dù chỉ là một chút kích thích. Thanh Hòa vẫn giữ biểu cảm như cũ duy trì hình tượng quân tử, mỉm cười nói. Chú, bên trong của chú hồng hồng, thực sự rất đáng yêu. Không cần nói nữa, mặt Hứa Quang đã đỏ muốn ra máu, chờ sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ xong liền quay về công ty thay quần áo. Thanh Hòa lấy xe đưa Hứa Quang về nhà, trên đường còn dẫn anh đi ăn khuya. Tuy rằng bữa tối của Hứa Quang chỉ ăn chút thức ăn lỏng vì phải quay phim, nhưng bản thân cũng không thấy đói bụng. Lúc này anh bỗng nhiên mới phản ứng với sự việc, lúc tinh dịch vẫn còn bên trong mà lại xúc ruột lấy ra hết. Cơ thể còn chưa kịp thích ứng xong lại bị đạp đổ món ngon, xem ra lại phải bận việc tiếp rồi. Hết chương 9, cách chương.